sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi về phía nhà, Tần Tiện càng cảm thấy lo lắng trong lòng trước khi cô gái trong sách gia nhập nhà họ Ôn. Cô ta tiêu tiền vô độ, không biết kiềm chế, đã trượt nhiều môn ở trường, đã gây không ít mâu thuẫn với gia đình sau đó. Khi thực tập tại nhà họ Ôn, cô ta được Ôn Thanh Uyển chọn, không nghe lời khuyên của gia đình, vào nhà họ Ôn, còn có những lời lẽ thô tục, mắng cha mẹ là những kẻ nghèo hèn, suốt đời không có cơ hội tỏa sáng. Cha mẹ bị tức giận đến mức không nhẹ, cha cô ta còn vì vậy mà phải nhập viện, mẹ cô ta tức giận mà cắt đứt quan hệ với Tần Tiện. Cô gái trong sách vốn đã không có tình cảm với gia đình Tần Tiện, việc cắt đứt quan hệ càng khiến cô ta không còn liên lạc với gia đình Tần nữa. Nhiều năm không gặp, Tần Tiện không biết gia đình mình sống thế nào, cha mẹ có khỏe không. Tính toán thời gian, em trai út đã tốt nghiệp trung học, nếu em gái đã học đại học, giờ chắc đã tốt nghiệp. Còn hai người đó thì sao? Không biết em trai còn nghịch ngợm, suốt ngày chỉ biết chơi đùa, em gái có còn ngại ngùng và thích làm dáng không? Tần Tiện đến cửa nhà mình, hít sâu một hơi, rồi giơ tay gõ cửa. Rất nhanh cửa mở, nhưng Tần Tiện chưa kịp chuẩn bị tinh thần, lại thấy người mở cửa là một phụ nữ hoàn toàn không quen. Bạn tìm ai? Người phụ nữ lạ hỏi Tần Tiện. Tôi tìm Jin Minlan, cô ấy không ở đây à? Tần Tiện nói tên mẹ mình, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành. Không biết, chắc bạn tìm nhầm chỗ rồi, người phụ nữ lạ đáp. Tần Tiện cảm thấy lòng mình lạnh đi ngay lập tức. Không thể nào, gia đình mình đâu hết rồi? Cả nhà đều bỏ đi hết sao? Chị là người thuê nhà của Tần Mẫn Lan, phải không? Tần Tiện vội vã hỏi. À, Tần Mẫn Lan à, tôi thuê căn nhà này từ cô ấy. Lúc này, một người đàn ông từ phía sau người phụ nữ lạ đi ra nói. Bạn có biết họ đi đâu rồi không? Tần Tiện vội hỏi. Cả nhà sao lại bán nhà rồi cho thuê đi mất vậy? Cha mẹ trước đây đều làm việc gần đây, em trai và em gái cũng học gần đây, vậy mà sao lại đem nhà đi cho thuê? Họ ở đâu? Bây giờ họ đi đâu tôi không biết. Thuê nhà thì cô ấy gọi điện thoại hẹn tôi chỗ nhận tiền. Cô là ai? Không phải là chủ nợ đấy chứ? Cô đừng tìm tôi làm gì, tôi chỉ là người thuê nhà thôi. Nhà này đã thế chấp vay nợ, quá hạn chưa trả, không liên quan gì đến tôi. Hợp đồng thuê hết hạn thì tôi chuyển đi, người đàn ông nói, nhìn chằm chằm vào Tần Tiện, có chút nghi ngờ. Tần Tiện trông có vài nét giống Tần Mẫn Lan, nhưng so với sự sa sút của Tần Mẫn Lan, Tần Tiện trước mắt lại có khí chất tốt, ăn mặc tinh xảo, nhìn là biết giá trị không hề nhỏ, trông giống người giàu có, mà không phải người giàu bình thường. Tần Tiện nghe lời người đàn ông nói, trong lòng cảm thấy nặng nề, tình hình gia đình nghe có vẻ rất không ổn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Tần Tiện cảm thấy hơi lo lắng. Xin lỗi đã làm phiền, tôi không phải là chủ nợ, tôi là con gái của Tần Mẫn Lan, lâu rồi chưa về nhà. Tôi muốn gửi một chút tiền lì xì cho con của cô ấy, có thể phiền anh cho tôi số điện thoại của bà ấy được không? Tôi có việc cần tìm bà ấy, Tần Tiện nói, tay móc trong túi, lấy ra 200 tệ đưa cho người đàn ông. Con gái, cũng có chút giống đấy. Cô không phải là cô gái nhập gia Ôn gia, sống dựa vào gia đình người khác sao? Người đàn ông nghe Tần Tiện nói xong, nhớ đến tin đồn về con gái của gia đình Tần, sắc mặt thay đổi. À, đúng vậy, cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện có chút ngại ngùng, cô chắc là có tiếng xấu rồi. Số điện thoại là đây, cô ghi lại đi. Người đàn ông lấy điện thoại ra, đưa số cho Tần Tiện xem. Tần Tiện vội vàng ghi lại số điện thoại. Anh có biết chuyện gì xảy ra với gia đình Tần không? Sao lại đem nhà thế chấp rồi cho thuê? Tần Tiện đã ghi số xong, lại hỏi người đàn ông. Có vẻ như trong nhà Tần có người ốm, phải phẫu thuật nên mới phải thế chấp vay tiền. Cô không liên lạc với họ sao? Người đàn ông trả lời, nhìn Tần Tiện, trong lòng có chút hiếu kỳ. Quả nhiên giống như lời đồn, nhìn bề ngoài có vẻ là người khá đàng hoàng. Nhưng thực tế lại chẳng ra gì, ngay cả khi cha mẹ ốm cũng không quan tâm, đến giờ vẫn không biết gì cả. Tần Tiện không muốn giải thích thêm gì, thấy người đàn ông này không biết nhiều, cô cũng không hỏi thêm, chỉ để lại một bản số điện thoại của mình. Tần Tiện cảm ơn người đàn ông rồi quay lưng rời đi, tay run rẩy cầm điện thoại, bấm số điện thoại mẹ Tần Mẫn Lan mà cô vừa ghi lại. Trong lòng cô một ngạt, lo lắng, nỗi nhớ đạt đến cực điểm. Nếu lúc này, cô gái trong cuốn sách xuất hiện trước mặt, Tần Tiện thật sự muốn đánh cô ta một trận. Có lẽ ngựa ốm là cha, trước kia đã bệnh nặng một lần, không biết giờ tình hình ra sao. Phải vay tiền để phẫu thuật, chắc hẳn bệnh tình rất nặng. Alo, ai đấy? Một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, giọng nói quen thuộc khiến Tần Tiện run lên, đó là giọng của mẹ cô, Tần Mẫn Lan. Mẹ, là con, Tần Tiện nghẹn ngào gọi tên Tần Mẫn Lan, chưa kịp nói tiếp, cô đã nghe thấy tiếng tút tút của tín hiệu bận. Ừ, Tần Tiện cười khổ, lại gọi một lần nữa, lần này đầu dây bên kia báo hiệu là cuộc gọi đang được thực hiện. Mẹ đã chặn số của cô sao? Tần Tiện liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, đều nhận được tín hiệu đang bận. Tần Tiện gửi một tin nhắn đi, không biết bên kia đã nhận được chưa? Cô xuống lầu, đi ra khỏi khu chung cư, nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh, mùi thức ăn từ các gia đình khác tỏa ra, mọi nhà đều đang vui vẻ đón Tết, trong khi cô lại không tìm được gia đình mình. Dì ơi, khi nào dì về nhà? Chờ dì về ăn cơm, thơm lắm, như sắp chảy nước miếng rồi. Khi Tần Tiện đang thất thần, điện thoại reo lên, cô mở ra nhìn, là một tin nhắn thoại từ như gửi qua đồng hồ điện thoại, giọng nói ngọt ngào như tiếng em bé, tựa như mang theo một chút ấm áp. Nghe lời, dì về ngay đây, Tần Tiện trả lời tin nhắn cho như, có lẽ trong tất cả sự thay đổi tồi tệ này, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy ấm áp chính là như. Ai mà ngờ được rằng, lúc trước cô chỉ đơn giản là không muốn để như rút ống thở mà đối tốt với cô bé. Giờ đây cô bé đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Hôm nay, muốn tìm ai đó, Tần Tiện cũng không biết phải tìm thế nào. Điện thoại cầm trên tay, thử đổi sang điện thoại khác gọi thử xem. Hoặc có thể tìm cách nào đó để biết vị trí của chiếc điện thoại này. Hoặc là, cô có thể nhờ người thuê nhà trước đây thông báo cho cô khi họ giao lại nhà. Lúc đó cô sẽ đi gặp Tần Mẫn Lan. Tần Tiện suy nghĩ, tìm được chỗ để tài xế đỗ xe, lên xe và đi về phía biệt thự nhà Tần. Trên đường đi, cô mượn điện thoại của tài xế thử gọi. Tần Mẫn Lan chỉ cần nghe thấy một từ miệng Tần Tiện là đã nhận ra ngay, lập tức cúp máy và chặn số. Cơn giận của mẹ cô, chắc chắn là nếu cô đứng trước mặt bà sẽ dùng chày cán bột đánh cô mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện tìm trợ lý Vương, nhờ anh ta giúp tìm người và xem liệu có thể tìm được vị trí của chủ số điện thoại này không. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Tần Tiện cũng về đến biệt thự nhà Ôn, lúc này trời đã tối. Mấy ngày gần đây, bà Phó đã đỡ hơn, không cần nằm nữa, có thể đi lại, nhân dịp Tết bà cũng lo liệu mọi thứ. Trong biệt thự treo đèn lồng đỏ, trang trí đồ Tết, dán câu đối, từ xa đã có thể cảm nhận được không khí Tết. Khi Tần Tiện xuống xe, Như mặc bộ áo dài màu đỏ với viền lông vải nhỏ chạy lại đón cô. Tần Tiện bế Như lên, hôn lên khuôn mặt mềm mại, có cảm giác như chiếc bánh bao nóng hổi, tâm trạng cô có chút nhẹ nhõm hơn. Ôn Thanh Huyền cũng được bà Phó lo liệu ăn mặc cho Tết, mặc áo dài đỏ, càng làm làn da thêm trắng sáng. Trông cô cũng có chút sinh khí, nhưng hình như cô không mấy thoải mái, không thích bộ đồ lắm, nếu không phải vì bà Phó, có lẽ cô đã cởi ra từ lâu. Thanh Huyền, nhìn đẹp lắm, lát nữa chúng ta chụp một tấm hình với Như nhé. Bà Phó cười nói, Tần Tiện đưa Như vào trong, bà Phó không tỏ ra quá niềm nở, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ bảo A Mai dọn món ăn lên. Nếu là trước đây, Tần Tiện bế Như, bà Phó đã nhào tới giành lấy Như, sợ rằng Tần Tiện sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến cô bé. Cũng nhờ một khoảng thời gian gần đây, Tần Tiện đã biểu hiện rất ổn định. Hơn nữa có Cố Thị Duyên giúp đỡ, thỏa thuận ly hôn đã hoàn thành, Ôn Thanh Huyền cũng đã hồi phục tốt, không còn như trước đây, một mình không có chỗ dựa nữa. Sau vài ngày Tết, khi công ty bắt đầu làm việc lại, Ôn Thanh Huyền sẽ đi kiểm tra, xem liệu có đạt tiêu chuẩn để làm người giám hộ của Như không. Nếu đạt yêu cầu, đó cũng là ngày họ chính thức ly hôn. Hiện tại, giữa hai bên vẫn rất hòa thuận, cả gia đình dùng bữa khá lịch sự. Tần Tiện sau đó đưa Như xem chương trình Tết, cảm nhận không khí năm mới. Khi Như bắt đầu ngáp, cô bảo người đưa Như đi tắm rồi đi ngủ. Mọi người đều về phòng riêng, Tần Tiện không ngủ được. Cô đang đợi tin từ trợ lý Vương, đồng thời xem chương trình Tết và nhớ lại những cảnh ngày Tết trước kia. Khi cả gia đình cô quây quần bên nhau, lòng cô chợt cảm thấy buồn bã. Kể từ khi cô 18 tuổi, vào mỗi dịp Tết, cô đều uống vài ly cùng ba mẹ, giờ đây cô cũng muốn uống một chút. Tần Tiện gọi đồ ăn qua điện thoại, một loại bia mà Tần Mẫn Lan yêu thích cùng với một ít món nhậu, cô cũng nhờ người giao hàng mua thêm một túi hạt dẻ nướng đường. Ôn Thanh Huyền sau khi tập luyện xong, khoảng 11 giờ ra ngoài thì nhìn thấy Tần Tiện đang say khướt trong phòng ăn. Cô ấy ôm một túi hạt dẻ nướng đường, mắt hơi đỏ, ánh mắt ngấn nước, trông có vẻ tủi thân, như một con chó to bị bỏ rơi. Đồ khốn, nếu tao gặp mày, tao sẽ đánh mày cho răng rụng đầy đất. Mẹ, ba, con nhớ các bạn lắm, mọi người ở đâu rồi, đều là do con bất hiếu. Tên khốn kia không phải là con đã trở lại, xin lỗi. Ôn Thanh Huyền nghe Tần Tiện nói những lời say xỉn lại bắt đầu khóc, ngẩn người. Mấy năm qua, Tần Tiện chưa từng nhắc đến cha mẹ, Ôn Thanh Huyền cũng không có thời gian để ý. Lúc Ôn Trấn Hằng còn ở đây, mỗi năm ông đều chuẩn bị quà tặng gửi về nhà Tần. Vậy mà giờ Tần Tiện lại nói nhớ cha mẹ là sao? Trở lại, cái tên kia không phải là cô ấy. Những câu này khiến Ôn Thanh Huyền nhớ lại lời Tần Tiện đã từng nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Huyền không khỏi bước lại gần, muốn nghe tiếp những lời Tần Tiện nói. Nhưng vừa tiến lại gần, cô đã bị Tần Tiện nhìn thấy. Tần Tiện, đôi mắt mờ đi vì say, nhìn Ôn Thanh Huyền, rồi đứng dậy đi về phía cô. Ôn Thanh Huyền lùi lại một bước, nhưng Tần Tiện dài chân đi mấy bước đã đến trước mặt cô. Ôn Thanh Huyền sợ giống lần trước, Tần Tiện mất kiểm soát lao vào ôm hôn cô, quay người định rời đi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng phịch. Ngay sau đó, chân cô bị ôm chặt, Ôn Thanh Huyền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần Tiện ôm lấy chân cô rồi khóc. Mom, mẹ đừng đi, đừng không nhận ra con. Là con đây, là đại bảo của mẹ. Mẹ chẳng phải nói là con chỉ cần ngồi xổm là biết con muốn ị cái gì sao? Con còn sống mà mẹ chẳng biết à? Mẹ không nhận ra con sao? Mẹ giận cái gì chứ? Không phải con đâu. Giờ thì con là con rồi. Con về rồi. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Đừng đi mà, Tần Tiện gọi. Mẹ, không ngừng, khiến Ôn Thanh Huyền không khỏi nhíu mày. Tần Tiện, đại bảo, nghe kỹ những lời làm nhảm của Tần Tiện, có chút giống như trước đây. Không phải là cô ấy, giờ cô ấy đã về. Tần Tiện lặp đi lặp lại chỉ mấy câu đó, vừa khóc vừa khiến Ôn Thanh Huyền cảm nhận được chân mình bắt đầu ẩm ướt. Ôn Thanh Huyền muốn rút chân ra, nhưng chẳng thể nhúc nhích, cứ động đậy thì Tần Tiện lại khóc lớn hơn. Ôn Thanh Huyền cạn lời, người này sao lại thích khóc thế? Mọi khi cô ấy rất lạnh lùng, dáng vẻ cũng trưởng thành, vậy mà khi mất kiểm soát, lại thành thế này, say rượu cũng khác hẳn. Bị Tần Tiện gọi là mẹ, đến mức phát ngấy, lại không thể đẩy người đi. Ôn Thanh Huyền đành phải gửi tin nhắn cho tài xế Tiểu Trương, nhờ anh ta đến giúp. Tiểu Trương đã theo Ôn Trấn Hằng lâu, không chỉ là tài xế mà còn là bảo vệ. Ngày thường sống ở nhà, rất được tin tưởng. Anh ta giống như bà phó, không còn gia đình nào nữa. Mỗi dịp lễ Tết đều ở cùng gia đình Chin. Xin lỗi vì làm phiền anh muộn thế này, nhờ anh đưa cô ấy về phòng giúp tôi. Cảm ơn anh. Ôn Thanh Huyền nhìn thấy Tiểu Trương đến, liền dùng điện thoại gửi một dòng tin nhắn. Không có gì phiền phức, hôm nay Tổng Giám Đốc Chin hiếm khi say rượu như vậy. Tiểu Trương mỉm cười vẫy tay, kéo Tần Tiện dậy. Mẹ, mẹ, Tần Tiện khóc ròng rã, giơ tay ra như muốn ôm Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền không thể nhìn thêm nữa. Tiểu Trương kéo Tần Tiện lên lầu, đưa cô về phòng xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Cô ấy khóc rồi ngủ quên. Tôi đã đắp chăn cho cô ấy, đã tháo giày giúp, nhưng không tiện thay đồ. Tiểu Trương xuống lầu báo cáo với Ôn Thanh Huyền. Không sao, cảm ơn anh. Hôm nay các anh có đi đâu khác không? Ôn Thanh Huyền nhắn một dòng tin. À, chúng tôi đã đi qua nhà máy rồi. Tổng Giám Đốc Tần bảo tôi rẽ qua khu chung cư Phong Lâm. Đó hình như là khu nhà của gia đình Tần. Tôi đã từng giao quà lễ cho họ. Sau khi từ đó trở về, cô ấy có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Tiểu Trương trả lời, tôi biết rồi, nhờ anh giúp tôi, tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra ở nhà Tần, họ đi đâu rồi. Ôn Thanh Huyền nhắn tiếp, vâng, tôi sẽ hỏi thử. Tiểu Trương gật đầu đồng ý, sau khi Tiểu Trương rời đi, Ôn Thanh Huyền chậm rãi lên lầu. Phòng của Tần Tiện rất yên tĩnh, không có âm thanh nào vang lên. Nhưng trong tai Ôn Thanh Huyền vẫn còn vọng lại từng tiếng. Mẹ của Tần Tiện, Ôn Thanh Huyền xoa xoa tai. quay về phòng vệ sinh một chút rồi nằm xuống giường ngủ, trong đầu cô ngoài tiếng mẹ vẫn còn vang vọng những lời say xỉn của Tần Tiện. Cách chương.